Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 167, Minato Yoko Asama Mia. Góc truyện audio.com, tác giả cũng không muốn nhắc nhiều về Hatsune Miku, coi là trí tuệ nhân tạo là được. Miku, cho ta xem qua Đông Hải bản đồ, Rosen nói. Vâng, Miku cười đáp lại một tiếng, sau đó tại Rosen trước mặt xuất hiện một cái giả lập hình chiếu. Công nghệ cao đúng là công nghệ cao, cứ như vậy Rosen cũng không cần thiết phải đi tìm bản đồ dẫn đến Đại Hải Trình hay Tân Thế Giới, chỉ cần có trong tay chiếc phi thuyền này liền có thể thuận lợi đi đến bất cứ nơi nào. Đây là công nghệ cao phi thuyền, cho dù có gặp phải bão táp cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Bây giờ mục đích của Rosen là muốn tìm mỹ nữ, Nami là đối tượng đầu tiên, đương nhiên muốn thu được nàng hảo cảm tốt nhất phương pháp là đem Along đánh bại, giải cứu Kokoyashi thôn. Vấn đề, ở nơi này là Nami lúc này vẫn còn đang ở trên biển khắp nơi trộm cắp tài bảo, cho dù có là công nghệ cao phi thuyền cũng không thể định vị được nàng vị trí. Cũng chỉ có thể từ từ tìm xem, nghĩ đến như vậy Rosen liền đem bản đồ đóng lại, sau đó từ hệ thống không gian lấy ra hai tấm thẻ. Triệu hoán thẻ, dựa theo hệ thống quy định thì chỉ có thể mang từ bên ngoài đi vào phó bản là hai người, đương nhiên nếu là tại phó bản sử dụng triệu hoán thẻ thì không tính, đây cũng có thể xem là một cái lỗ hổng đi. Không biết lần này sẽ triệu hoán đến ai a, hy vọng thực lực mạnh một chút đi. Cầm trong tay triệu hoán thẻ, Rosen lẩm bẩm một tiếng. Sau đó chỉ thấy trên tay Rosen triệu hoán thẻ lơ lửng trên không trung, tại Rosen trước mặt hình thành hai cánh cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, hai cái thân ảnh xinh đẹp xuất hiện tại Rosen. Trước mắt, một cái để một đầu màu đen gọn gàng tóc ngắn xinh đẹp nữ nhân, tuổi tác hơn 20, ăn mặc trên người một thân công sở trang phục, nhìn qua liền để cho Rosen liên tưởng đến thư ký cái này hình tượng. Một người khác cũng là một cái so với người trước xinh đẹp hơn chứ không kém thành thục nữ nhân, một thân truyền thống Nhật Bản màu trắng tím vô nữ trang phục màu tím, mái tóc dài bị màu trắng duy băng buộc thành đuôi ngựa ở phía sau, trên tay cầm theo một thanh kiếm, ôn nhu hiền thục khí chất. Ngay sau đó trước mặt Rosen liền xuất hiện tại Rosen trước mặt. Tên, Minato Yoko, Kamen Rider Marika, đẳng cấp 5, năng lực đặc công kỹ năng, cận chiến tinh thông. Trang bị Peak Energy Loxit Genesis Driver, thuộc tính, sức mạnh 18, thể chất 15, tốc độ 20, tinh thần 18, năng lực 50, giới thiệu, Minato Yoko vốn là một cựu đặc công của một tổ chức nào đó, sau này đột nhập vào IZZ Derasin Corporation, sau đó được Sengoku Ryoma thu phục đảm nhiệm thư ký chức vụ. Tên, Asama Mia. Sekirei 01 chưa được vũ hóa, đẳng cấp 80 SB Google, Windows SB Google Boost, năng lực kiếm thuật tông sư, trang bị Tosuka no Tsurugi, thuộc tính, sức mạnh 300, thể chất 200, tốc độ 350, tinh thần 300, năng lượng 400, giới thiệu là Sekirei 01 thuộc loại kiếm thuật, nàng là cựu lãnh đạo của đội kỷ luật. Một cái Rider, một cái Sekirei, lần này triệu hoán đến hai người không tệ lắm. Yếu nhất là Minato Yoko, bất quá nàng có thể Henshin thành Rider, thực lực cũng không tầm thường, Rosen có đủ năng lực đều giúp nàng mạnh lên nhanh chóng. Yoko từng là một cái đặc công, còn làm qua thư ký, nàng kinh nghiệm rất phong phú, đợi sau khi trở về để cho nàng làm Yuriko thư ký là rất thích. Hợp ngoài ra nàng còn là một cái rất hiếu chiến nữ nhân. Về phần Asami Mia, nàng trong ấn tượng của Rosen là một cái vừa ôn nhu vừa đáng sợ nữ nhân, bất quá nàng lực lượng đúng thật là rất mạnh, có 80 cấp tại thế giới này có thể xem là đại tướng, ngoài ra nếu đem kiếm thuật ra so sánh thì có thể đem nàng coi làm đại kiếm hào. Mia mạnh ra sao, Rosen không biết, nhưng theo một số tin tức hắn trước đây xem qua thì một khi Mia chiến đấu, có thể đem một thành phố phá hủy, về phần thực hư ra sao Rosen còn không biết. Bây giờ Mia còn chưa vũ hóa cho nên nàng còn có thể trở nên mạnh hơn, cũng không biết là mạnh đến mức nào. Hân hạnh được gặp các ngươi, Yoko, Mia, sau này chỉ giáo nhiều hơn. Rosen nhìn hai người cười nói, nơi này chính là thế giới khác à, thật đúng là có chút kỳ lạ, chúng ta đang ở nơi nào. Nhìn xung quanh phòng, điều khiển một cái, Mia nghi hoặc nói, đây là trên phi thuyền của ta. Rosen gật đầu nói, Rosen, xin nhờ ngươi giúp ta trở nên mạnh hơn, ta chỉ có mỗi Genesis Driver thì khó mà trợ giúp ngươi được. Yoko cười khổ nói, mặc dù Henshin thành Rider lực lượng nàng cũng rất mạnh, có thể cùng trung tướng đánh ngang, nhưng đó là sử dụng Driver tình huống, còn bình thường nàng chỉ là một cái yếu đuối nữ nhân. Nếu như đặt ở thế giới bình thường thì Yoko lực lượng có thể xem là cao thủ, nhưng ở cái này nguy hiểm One Piece thế giới bên trong hoàn toàn là không có gì đáng nói. Có thể, thời gian này ta sẽ giúp ngươi mạnh lên nhanh nhất có thể. Rosen gật đầu nói, huyết thanh trái ác quỷ Rosen có mấy cái trong thời gian ngắn có thể giúp cho Yoko có thất vũ hải lực lượng. Ngươi là Mia đi, không nghĩ đến lần này đến tỉ muội bên trong còn có. Ngươi như vậy một cái cường đại kiếm sĩ, ta có thể hay không cùng ngươi giao lưu một hồi. Saeko đi tới nhìn Mia nói. Thân là kiếm sĩ, Saeko có thể cảm nhận được từ Mia trên người sắc bén kiếm ý, hơn nữa còn mạnh hơn nàng rất nhiều. Gặp phải mạnh hơn mình kiếm sĩ, Saeko nhất thời chiến ý hừng hực. Có thể à, rất lâu không có chiến đấu, ta cũng muốn thử xem cùng một cái kiếm sĩ chiến đấu. Mia gật đầu cười nói. Sau đó tại Miku chỉ dẫn bên dưới, hai người đi đến một cái phòng huấn luyện bên trong. Đi thôi Yoko, ta sẽ giúp ngươi trở nên mạnh hơn. Rosen nhìn Yoko nói, Yoko gật đầu một cái. Sau đó hai người đi đến một căn phòng bên trong, cởi đồ ra, Rosen nhìn Yoko nói, nghe vậy Yoko nhất thời đỏ mặt, cách chương.